Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1957 dưới thành địch nhân bao nhiêu? Trưởng lão, bọn họ tự hồ là ở công thành. Nhưng vào lúc này, kia trên thành lâu một người Thiên Kiếm môn đệ tử chậm rãi nói, ân. Không sai, là ở công thành. Trương trưởng lão nhàn nhạt nói. Liền như vậy một chút người. Thật là không biết trời cao đất dày. Chính là, ta nghe nói bọn họ công thành đoạt đất. Nhưng đều là nhân số không nhiều lắm. Kia đệ tử nhìn dưới thành diễu võ dương oai ma thiên tông đệ tử. Không khỏi có chút nghĩ mà sợ, đó là một ít tiểu thành trí. Tự nhiên là có thể. Chính là, chúng ta đây là đại thành trí. Đại thành trí, người biết sao? Kia trương trưởng lão sắc mặt nhất thời biến hóa nan kham lên. Hung hăng nói. Nói xong, lại thấy kia trương trưởng lão đem tay vừa nhấc. Một cổ cự lực tự bàn tay bên trong phát ra mà ra. Nhất thời đem người nọ đánh chết tại chỗ. Trương trưởng lão quay đầu lại nhìn mọi người. Nói, còn dám không nói gì loạn ngữ giả. Chảm, trương trưởng lão tuy rằng miễn cưỡng ngăn chặn mọi người. Trong lòng lại là âm thầm nói thầm. Hắn lúc này cũng lấy không chuẩn chủ ý. Không biết phía dưới địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Hắn híp mắt, nhìn về phía nơi xa. Âm thầm vận chuyển nguyên thần muốn đi dọ thám biết một chút. Chính là... Hắn tiên lực vừa mới thẩm thấu đi ra ngoài, đã bị một cổ khổng lồ lực lượng áp chế trở về. Kia cổ lực lượng cực kỳ khủng bố, hơn xa hắn có thể chống lại lực lượng. Thấy thế, kia trương trưởng lão vội vàng đem tiên lực vừa thu lại. Miệng quát, mọi người giữ nghiêm tường thành, không được có lầm. Kia trương trưởng lão chỉ biết thứ nhất, lại là không biết thứ hai. Hắn sở dĩ có thể cảm thụ khổng lồ lực lượng. Là bởi vì Giang Nam Như đem lực lượng của chính mình toàn bộ đều thẩm thấu tới rồi tường thành. Quanh thân, nàng sợ địch nhân sẽ tự mình thăm hỏi phía dưới, mới có thể hết sức chăm chú đi đề phòng. Kỳ thật, trương trưởng lão thực lực không lắm cường, lại cũng so Giang Nam Như kém không được nhiều như vậy. Hai người lần đầu đánh giá, lại là lấy Giang Nam Như thắng được mà chấm dứt. Cứu này nguyên nhân. Lại là bởi vì Giang Nam Như hết sức chăm chú, mà kia trương trưởng lão lại là lướt qua liền ngừng, nếu là trương trưởng lão lại kiên trì vài phần. Chỉ sợ hắn liền sẽ phát hiện trong đó manh mối. Chẳng qua, lúc này Ma Thiên Tông thanh danh bên ngoài, kia trương trưởng lão cũng không dám quá mức làm càn, cứ như vậy. Ở trương trưởng lão không chống cự chính sách hạ, dưới thành Ma Thiên Tông đệ tử bắt đầu rồi công kích. Trong khoảng thời gian ngắn, trên tường thành hắc khí lan tràn, những cái đó hắc khí bên trong truyền đến từng trận tiếng giết. Đúng là Ma Thiên Tông đệ tử công pháp mà trái lại thành thượng quân coi giữ. Lại là muốn kém cỏi nhiều, bọn họ tựa hồ không có xuất toàn lực, chỉ là miễn cưỡng chống cự, mà không có đi liều mạng, Ma Thiên Tông đệ tử lại là rất là dốc sức. Từng người ra sức, nhưng thật ra đánh ra dáng ra hình. Chẳng qua, công thành nhân số chung quy là quá ít, lại là đối kia thành trì không có gì áp lực, trưởng lão. Bọn họ người sẽ không liền nhiều như vậy đi. Đột nhiên, một môn đệ tử chậm rãi nói, kia đệ tử không ngốc, hắn đã là nhìn ra cái gì. Liền hảo tâm nhắc nhở lên, trương trưởng lão cũng có chút hoài nghi. Hắn nhíu mày nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy nơi xa rừng cây bên trong lờ mờ. Tựa hồ là có phục binh giống nhau. Chỉ thấy hắn chậm gì gì nói. Chúng ta bên này có địch nhân công kích. Còn lại địa phương đâu? Nhưng thật ra không có nghe nói. Kia đệ tử cũng chú ý tới ngoài thành rừng cây. Chậm rãi nói nếu là địa phương khác không có địch nhân. Chỉ sợ Ma Thiên Tông cũng liền nhiều người như vậy. Rốt cuộc này Cam Lương Thành là một tòa đại thành. Cũng không phải nghe nói đệ tử nói như thế. Kia trương trưởng lão lại là chậm rãi gật đầu. Hết chương.